Gia đình đóng một vai trò cốt lõi trong việc định hình nhân cách con người, môi trường sống, phương pháp giáo dục và những giá trị được truyền dạy ngay từ nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tư duy và hành vi của mỗi cá nhân. Nếu một người lớn lên trong môi trường chỉ coi trọng quyền lực và tiền bạc mà không được dạy về đạo đức, sự tôn trọng hay trách nhiệm với xã hội, họ có thể sẽ hình thành lối suy nghĩ lệch lạc, xem thường giá trị của người khác và dễ dàng sa vào những hành vi vi phạm pháp luật. Khi thiếu đi sự kiểm soát nội tại, con người có thể đánh mất khả năng phân biệt đúng sai, từ đó gây ra những hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho bản thân mà còn cho cả xã hội. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, vụ án mà chúng tôi sẽ kể ngay sau đây có nguồn gốc bắt nguồn từ chính vấn đề trên. Mời các bạn hãy cùng theo dõi để biết được rằng hậu quả của nó khủng khiếp như thế nào. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Vào sáng ngày 10 tháng 11 năm 2009, Vương Hạo Minh, một người đàn ông 48 tuổi, chuyên sống bằng nghề nhặt phế liệu, đi vào bãi rác ở ven thành phố Thạch Gia Trang, thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Bãi rác Lộ Thiên nằm cách khu dân cư không xa, nhưng vào buổi sáng sớm thì lại rất ít người qua lại, hầu như không có một ai. Những người đến khu vực này chủ yếu là công nhân vệ sinh môi trường và những người nhặt phế liệu như ông Minh. Trong lúc cẩn thận lục tìm những món đồ có giá trị, ông Minh chợt phát hiện ra một hình dạng bất thường ở giữa đống rác. Thoạt đầu, ông chỉ nghĩ đó là một hình nộm bị vứt bỏ, nhưng khi tiến lại gần hơn, ông sững sờ nhận ra đó là một cơ thể người bị vùi lấp ở dưới rác thải, một phần chân và tay phải lộ ra ngoài. Ông khựng lại, tim đập dồn dập khi mà ánh mắt chạm vào khuôn mặt tái nhợt của một cô gái trẻ đang bị vùi dưới rác thải. Thi thể bị vùi trong rác với tình trạng không mặc quần áo, cơ thể đầy những vết bầm tím và chảy xước. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc dài rối bù lẫn ở trong rác thải tạo ra một cảnh tượng ghê rợn. Bàng hoàng trước cảnh tượng này, ông Minh theo phản xạ đã lùi lại vài bước, miệng ú ớ không thành tiếng. Nhận thấy đây có thể là một vụ án nghiêm trọng, ông đã lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác ra, run rẩy bấm số và gọi cho cảnh sát. Giọng ông lắp bắp khi trình bày sự việc, nhưng vẫn cố gắng thuật lại chính xác những gì mình đã nhìn thấy. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã có mặt để tiếp nhận hiện trường. Các điều tra viên sau khi nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và ngay lập tức họ tiến hành phong tỏa khu vực xung quanh bãi rác để tránh làm xáo trộn các dấu vết quan trọng. Lực lượng chức năng đã tiến hành quan sát kỹ lưỡng vị trí của thi thể cũng như là môi trường xung quanh, ghi nhận chi tiết tình trạng của nạn nhân, tư thế nằm và các dấu vết khả nghi có thể hữu ích cho quá trình điều tra. Nạn nhân trong tình trạng không một mảnh vải che thân, ở trên người có nhiều vết bầm tím và chảy xước, tập trung ở vùng cánh tay và bắp chân, cho thấy có thể đã xảy ra giằng co trước khi tử vong. Ở trên cổ nạn nhân có vết bầm, nghi là dấu vết của hành vi bóp chặt. Nhưng đây chỉ là nhận định ban đầu, cần có kết luận chính xác từ quá trình khám nghiệm chi tiết. Đặc biệt là vùng âm đạo của nạn nhân có dấu hiệu xưng tấy, điều này đã khiến cho pháp y nghi ngờ về khả năng bị xâm hại tình dục trước khi tử vong. Sau khi kiểm tra sơ bộ tại hiện trường, thi thể của nạn nhân được đặt vào túi chuyên dụng và chuyển về phòng giám định để tiếp tục điều tra. Cảnh sát cũng tiếp tục điều tra hiện trường. Cách thi thể chỉ khoảng tầm 50 km có một bộ quần áo bị xé rách. Một đôi giày cao gót cùng với một chiếc túi sách trông vẫn còn rất mới, không bị dính bùn đất cho nên cảnh sát nghi ngờ là của nạn nhân. Kiểm tra ở trong túi sách, cảnh sát đã phát hiện ra vẫn còn khá nhiều tiền mặt và một số vật dụng cá nhân như là mỹ phẩm, chìa khóa và một gói khăn giấy. Điện thoại và giấy tờ tùy thân không được tìm thấy. Nhận thấy chiếc túi sách có thể chứa rất nhiều manh mối quan trọng, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra dấu vết vân tay ở trên bề mặt túi bằng phương pháp sử dụng bột chuyên dụng. Qua so sánh nhanh với dấu vân tay của nạn nhân được thu thập được tại hiện trường, họ xác định đây đúng là túi của nạn nhân. Việc chiếc túi vẫn còn nguyên tiền mặt cho thấy động cơ gây án không xuất phát từ việc cướp của mà có thể sẽ liên quan đến một nguyên nhân khác. Quan sát kỹ hơn khu vực ở gần thi thể, các điều tra viên phát hiện ra một loại dấu giày được in trên mặt đất ẩm. Những dấu giày này thuộc về loại giày Tây size 42, có thể là của một người đàn ông. Hướng dấu giày đi từ phía mép bãi rác ra phía đường lớn, nhưng sau đó thì mất dấu. Tuy nhiên, ngay gần đó thì cảnh sát lại phát hiện ra hai vết bánh xe hằn sâu ở trên phần lề đường đất chưa được trải nhựa, cho thấy đã có một phương tiện nào đó đậu xe ở đây. Dựa vào độ rộng của lốp, các chuyên gia xác định đây là dấu vết của một chiếc ô tô 4 bánh thuộc dòng xe Toyota Crown 2009, một mẫu xe hạng sang của Toyota. chỉ có dấu giày dẫn từ bãi rác ra ngoài mà không có dấu vết đi vào. Điều này cho thấy là khi đến đây, giày của người này vẫn còn sạch. Sau khi di chuyển ở trong bãi rác thì đã dẫm lên bùn đất, dấu giày mới bắt đầu hiện rõ. Bãi rác này là một khu vực ô nhiễm hôi thối và rất hiếm khi có người qua lại. Vì vậy mà sự xuất hiện của một người giàu có đi giày Tây lái xe sang tại đây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát, khiến cho họ không khỏi nghi ngờ. Cảnh sát đã đưa ra giả thuyết rằng nạn nhân có thể đã bị đưa đến đây bằng chiếc xe này và sau đó đã bị sát hại hoặc là vứt bỏ tại hiện trường. Người để lại các dấu giày rất có thể là hung thủ hoặc là người có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng điều tra đã phát hiện ra một vật thể khác ở bên lề đường quốc lộ, nằm cách bãi rác khoảng 5 mét. Đó là một chiếc điện thoại di động trông còn khá mới nhưng màn hình đã bị vỡ. Phần thân máy có nhiều vết xước có thể đã được hình thành trong quá trình bị rơi hoặc là bị ném xuống đất. Cảnh sát thu thập và đồng thời tìm cách sửa chữa chiếc điện thoại này để xác định xem đây có phải là điện thoại của nạn nhân hay không. Với những bằng chứng ban đầu thu thập được, cảnh sát xác định rằng vụ việc có dấu hiệu của một vụ án mạng nghiêm trọng. Sau khi đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường và không tìm thấy thêm bằng chứng nào mới, cảnh sát thu dọn đồ đạc, bảo quản những vật chứng thu được và rời khỏi hiện trường phát hiện thi thể. Họ đã tiến hành mở rộng cuộc điều tra, truy tìm danh tính của nạn nhân và truy xuất các dữ liệu có liên quan để phục vụ cho công tác phá án. Trước khi tiến hành giải phẫu, các bác sĩ pháp y đã tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể, ghi nhận tình trạng tổng thể và thu thập các bằng chứng bên ngoài. Nạn nhân là nữ giới, có chiều cao là 1m64, nặng 52kg. Dựa vào sự phát triển của xương, tình trạng của các đầu xương dài và mức độ cốt hóa của xương chậu, pháp y đã xác định độ tuổi của nạn nhân là trong khoảng từ 22 cho đến 25 tuổi. Làn da vẫn còn sự đàn hồi nhất định, không có dấu hiệu của nhăn nheo hay chảy xệ, cho thấy nạn nhân còn trẻ. Răng hàm chưa có dấu hiệu bị mòn nhiều và không có dấu hiệu tiêu xương do lão hóa. Tóc dài ngang lưng, dày và khỏe, không có dấu hiệu bị bạc hay sơ rối nghiêm trọng. Các khớp xương cũng không có dấu hiệu thoái hóa, sụn khớp vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra thì cấu trúc xương hàm và răng khôn vẫn chưa có dấu hiệu tiêu biến. Phần đầu của sụn xương vẫn còn rõ nét, cho thấy nạn nhân chưa bước vào giai đoạn lão hóa. Dựa trên tình trạng thi thể và các dấu hiệu phân hủy, pháp y đã ước tính nạn nhân đã tử vong từ khoảng 1 cho đến 2 giờ sáng của ngày 8 tháng 11, tức là từ 53 cho đến 54 giờ trước thời điểm được phát hiện. Do nhiệt độ môi trường tại Thạch Gia Trang ở trong những ngày này dao động từ 5 cho đến 10 độ C, quá trình phân hủy đã diễn ra chậm hơn so với các điều kiện bình thường. Cụ thể là thi thể có dấu hiệu cứng tử thi rõ ràng, đặc biệt là tại vùng hàm, cổ tay và các khớp lớn. Tình trạng cứng thi thể này cho thấy thi thể đã đạt đến giai đoạn cứng toàn bộ cơ thể. Sự xuất hiện của các vết hoen tử thi ở vùng lưng và mông cho thấy sau khi tử vong thì nạn nhân được đặt nằm ngửa ở trong một khoảng thời gian dài và không bị dịch chuyển. Da của nạn nhân có màu sắc tái nhợt, đặc biệt là ở các vùng thấp của cơ thể, trong khi các mô mềm cũng bắt đầu có dấu hiệu co rút nhẹ do nhiệt độ thấp kéo dài làm chậm quá trình phân hủy. Ngoài ra thì mắt của nạn nhân bị đục nhẹ nhưng vẫn còn độ ẩm nhất định, phù hợp với thời gian tử vong ước tính. Niêm mạc môi và đầu ngón tay có màu tím tái, phản ánh việc nạn nhân đã phải trải qua giai đoạn suy hô hấp nghiêm trọng trước khi mất đi ý thức hoàn toàn. Quan sát bên ngoài, trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều dấu vết bạo lực. Vùng cổ có dấu vết bầm tím và dấu hằn, tập trung chủ yếu ở hai bên khí quản và dưới hàm, khiến cho các pháp y nghi ngờ rằng nạn nhân đã bị bóp chặt bằng tay. Vết bầm lan rộng và tụ máu sâu cho thấy lực bóp rất mạnh, đủ có thể để gây ra tình trạng ngạt thở dẫn đến tử vong. Ngoài ra thì vùng cánh tay, ngực và bắp đùi của nạn nhân cũng có nhiều dấu vết bầm tím với hình dạng tương tự vết xiết. Điều này chứng tỏ là trước khi tử vong, nạn nhân đã bị hung thủ khống chế mạnh bạo. Tình trạng âm đạo của nạn nhân có dấu hiệu sưng tấy, niêm mạc bị rách nhẹ và xuất huyết cho thấy đã có hành vi xâm hại tình dục thô bạo. Các tổn thương này chưa có dấu hiệu phục hồi và chứng tỏ là đã xảy ra khi nạn nhân còn sống. Dịch âm đạo được xét nghiệm cho ra kết quả có tinh trùng ở trong trạng thái nguyên vẹn, chưa bị phân hủy, đủ điều kiện để tách chiết ADN nhằm xác định được danh tính nghi phạm. Thi thể được phát hiện ở ngoài trời trong điều kiện thời tiết lạnh, điều này đã làm chậm quá trình phân hủy, giúp cho tinh trùng được bảo quản tốt hơn. Kết quả phân tích tinh trùng bằng phương pháp PCR cho thấy chúng có độ nguyên vẹn cao, ước tính thời gian mà chúng xuất hiện ở trong âm đạo gần với thời gian tử vong. Điều này càng củng cố giả thuyết rằng nạn nhân đã bị tấn công tình dục ngay trước khi mất mạng, khoảng thời gian là từ 1 cho đến 2 giờ sáng của ngày 8 tháng 11. Xét nghiệm máu phát hiện có một lượng nhỏ chất kích dục ở trong cơ thể nạn nhân. Điều này chứng tỏ là nạn nhân có thể đã bị bỏ thuốc trước khi bị tấn công. Việc kiểm tra dạ dày cho thấy chỉ có một ít thức ăn nhẹ là bánh bao, chưa có dấu hiệu tiêu hóa hoàn toàn. Dựa trên tốc độ tiêu hóa và điều kiện môi trường, các pháp y xác nhận nạn nhân đã tử vong khoảng 4 đến 5 tiếng sau khi ăn. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngạt thở do bị bóp chặt. Kiểm tra nội tạng cho thấy phần phổi của nạn nhân có dấu hiệu sung huyết, khí quản có các điểm xuất huyết nhỏ do áp lực mạnh khi bị bóp chặt. Tim của nạn nhân cũng có dấu hiệu thiếu oxy. Những dấu hiệu này cũng củng cố kết luận rằng nạn nhân đã bị chết do bị bóp chặt, dẫn đến ngừng hô hấp hoàn toàn. Có một chi tiết quan trọng khác được ghi nhận là bàn tay của nạn nhân nắm rất chặt. Sau khi kiểm tra thì ở bên trong có một sợi tóc lạ. Khi con người chết, do hiện tượng co cứng tử thi đã khiến cho các cơ thường giữ nguyên được trạng thái cuối cùng trước khi tử vong. Nếu như nạn nhân đã nắm lấy tóc hung thủ trong lúc giằng co, sau khi tử vong, bàn tay sẽ vẫn còn giữ nguyên trạng thái này. Điều này cho thấy, trước khi bị sát hại, nạn nhân có thể đã phản kháng quyết liệt. Pháp y đã xác nhận rằng sợi tóc này không phải là của nạn nhân. Chúng có độ dài trung bình khoảng tầm 5cm và có màu đen ánh nâu khác biệt so với tóc của nạn nhân là màu đen tuyền. Do tay của nạn nhân nắm quá chặt, phải mất rất nhiều công sức thì mới có thể được tách ra mà không gây tổn hại đến chứng cứ. Các sợi tóc đã ngay lập tức được thu thập và niêm phong để giám định ADN nhằm xác định ra danh tính của người có liên quan. Kết quả giám định ADN từ các mẫu vật thu được tại hiện trường cho thấy mẫu tóc mà nạn nhân cầm chặt trong tay và tinh trùng ở trong âm đạo của nạn nhân đều là thuộc về cùng một người. Dựa trên kết quả khám nghiệm, pháp y đã đưa ra kết luận nạn nhân đã bị cưỡng hiếp thô bạo trước khi bị giết hại. Hung thủ có thể đã dùng vũ lực để khống chế nạn nhân, thể hiện qua các vết bầm tím ở trên tay và đùi. Sau khi bị tấn công tình dục, nạn nhân đã bị bóc đến chết. Nạn nhân phản kháng quyết liệt, thể hiện qua việc bàn tay nắm chặt những sợi tóc của kẻ đã cưỡng hiếp mình trước khi tử vong. Thời gian tử vong đã được xác định là vào khoảng từ 1 cho đến 2 giờ sáng của ngày 8 tháng 11. Hung thủ có thể đã mang thi thể đến bãi rác này để phi tang, từ đó giúp hắn che giấu tội ác. Cảnh sát tiếp tục điều tra để xác minh danh tính của hung thủ dựa trên các bằng chứng ADN thu được từ sợi tóc và tinh trùng được tìm thấy ở trên thi thể nạn nhân. Cuộc điều tra bắt đầu với việc xác định danh tính của nạn nhân. Nhờ vào thời tiết lạnh, thi thể chưa bị phân hủy nhiều, gương mặt vẫn còn khá nguyên vẹn. Cảnh sát đã sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt để đối chiếu với hình ảnh tại hiện trường với cơ sở dữ liệu công dân. Quá trình này đã nhanh chóng giúp cho họ tìm thấy một hồ sơ trùng khớp với một người phụ nữ tên là Lâm Tuyết. Để chắc chắn hơn, họ cũng đã đối chiếu thêm với hồ sơ người mất tích và phát hiện ra gia đình của Tuyết đã báo không liên lạc được với cô vào sáng ngày 8. Theo như lời khai từ người thân, từ sáng ngày hôm đó, họ đã gọi rất nhiều lần nhưng Tuyết cũng không trả lời. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cảnh sát đã quyết định lấy mẫu ADN từ thi thể và đối chiếu với ADN của gia đình để xác minh danh tính. Kết quả xét nghiệm khẳng định rằng nạn nhân chính là Lâm Tuyết, 23 tuổi, quê ở tỉnh Giang Tô. Cô sống tại một khu chung cư nhỏ và làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng Lâm Phúc ngay tại trung tâm thành phố Thạch Gia Trang. Khi danh tính được xác nhận, cảnh sát đã nhanh chóng thu thập lời khai của người thân và bạn bè xung quanh để tìm hiểu kỹ hơn về những mối quan hệ xung quanh nạn nhân. Theo lời kể của các đồng nghiệp thì vào tối ngày 7, Lâm Tuyết vẫn đi làm bình thường. Nhà hàng đã phát đồ ăn ở giữa ca cho nhân viên vào lúc 8 giờ tối và khi đó mỗi nhân viên nhận được một chiếc bánh bao. Một người đồng nghiệp thân thiết với Tuyết cho biết cô không ăn ngay mà phải đến gần tầm 9 giờ gì đó thì mới ăn. Tâm trạng của Tuyết buổi tối hôm đó rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói mình sắp đi hẹn hò với một người đàn ông giàu có mà cô đã cân nhắc sau một khoảng thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên cô lại không tiết lộ quá nhiều thông tin về người này. Đến 11 giờ đêm, sau khi kết thúc ca làm thì Tuyết thay đồ rời khỏi nhà hàng. Một đồng nghiệp nhớ lại rằng Tuyết nói rằng người đàn ông kia đang chờ cô ở trước cổng, cho nên cô cũng rời đi khá vội vã. Khi kiểm tra camera an ninh, cảnh sát nhận thấy Lâm Tuyết đã lên một chiếc ô tô màu đen đỗ ở khoảng cách khá xa so với cổng trước của nhà hàng. Do điều kiện ánh sáng kém và khoảng cách khá lớn cho nên họ cũng không thể xác định rõ loại xe cũng như biển số xe. Bước đột phá quan trọng trong vụ án chính là khi cảnh sát sửa chữa chiếc điện thoại được tìm thấy tại hiện trường. Sau khi khôi phục dữ liệu, họ phát hiện ra một tin nhắn đầy khả nghi được gửi đến vào trưa ngày 7 từ một người đàn ông hẹn gặp Tuyết vào lúc 11 giờ đêm, đúng thời điểm mà cô rời khỏi nhà hàng. Qua điều tra, cảnh sát xác định được người nhắn tin là Trần Dương, một khách hàng quen của nhà hàng nơi Lâm Tuyết làm việc. Mặc dù Tuyết không trả lời tin nhắn này, cảnh sát vẫn chưa thể xác định liệu cô có thực sự gặp người đàn ông này hay không. Để tránh bỏ sót bất kỳ manh mối nào, họ đã quyết định tìm hiểu kỹ hơn về Trần Dương. Thông tin từ đồng nghiệp của Tuyết cho thấy rằng Trần Dương đã để ý đến cô từ lâu. Anh ta thường xuyên buông lời tán tỉnh một cách thiếu tôn trọng và thậm chí là có những lời lẽ khiếm nhã như rủ rê cô đi khách sạn. Điều này khiến cho Tuyết rất ghét hắn và luôn tìm cách tránh mặt. Nhưng dạo gần đây, Tuyết không còn khó chịu mỗi khi Dương đến nhà hàng nữa, mà thay vào đó thì đã hòa đồng và vui vẻ hơn trước. Trần Dương cũng khá giàu có, anh ta hiện đang điều hành một công ty vận tải có quy mô khá lớn trong thành phố. Trần Dương đã nhanh chóng bị triệu tập để thẩm vấn. Anh ta xác nhận rằng đã nhắn tin rủ Tuyết đi chơi vào tối ngày 7, nhưng khẳng định là cả hai chưa hề gặp nhau vào đêm hôm đó. Dương thừa nhận rằng trước đây mình đã từng nói những lời đùa quá trớn khiến cho Tuyết khó chịu. Xong về sau thì đã nhiều lần xin lỗi, dần dần cải thiện mối quan hệ giữa cả hai người. Theo lời khai của Dương, ngoài cảm giác áy náy vì những hành động trước đây, anh ta cũng có dành tình cảm cho Tuyết và mong muốn có cơ hội tiếp cận cô. Vì vậy mà vào tối ngày 7, anh đã chủ động gửi tin nhắn hẹn gặp. Tuy nhiên, ngay sau đó thì Dương cũng nhớ ra mình có lịch gặp đối tác tại một quán bar tên là Thiên An vào cùng thời điểm, cho nên đã vội vàng nhắn tin hủy cuộc hẹn với Tuyết. Và kể từ đó anh cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ cô. Đặc biệt là dấu vết giày tìm thấy tại hiện trường có kích cỡ 42, trong khi Trần Dương đi giày size 40 và xe ô tô của anh ta đang sở hữu thì lại không thuộc dòng Toyota. Nhiều nhân chứng tại quán bar Thiên An đã xác nhận sự có mặt của anh ta vào tối ngày 7. Khi kiểm tra camera an ninh tại quán bar, cảnh sát cũng xác nhận, củng cố cho bằng chứng ngoại phạm và loại anh ta ra khỏi diện tình nghi. Nếu như đây không phải là Dương, thì Tuyết đã hẹn gặp với người đàn ông nào vào ngày 7 tháng 11. Cảnh sát đã tiếp tục mở rộng hướng điều tra, tập trung vào việc xác định chiếc xe mà Tuyết đã lên vào đêm hôm xảy ra án mạng. Họ rà soát các camera giao thông ở xung quanh khu vực nhà hàng và con đường dẫn ra khỏi đó, với hy vọng là sẽ tìm được manh mối về chiếc xe và danh tính của tài xế. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn với nhiều bí ẩn cần được làm sáng tỏ. Sau khi phân tích hình ảnh từ camera, cảnh sát đã thu được hình ảnh rõ hơn về chiếc xe mà người đàn ông đã lái đến để đón Lâm Tuyết. Camera giám sát giao thông có hướng quan sát trực diện với nhà hàng đã quay được chiếc xe đến đón Tuyết và biết được chiếc xe này là chiếc xe Toyota Crown 2009. Dựa vào biển số xe, cảnh sát biết được chủ sở hữu của nó là Trương Hạo. Khi kiểm tra lý lịch, cảnh sát đã phát hiện Trương Hạo đã từng nhiều lần bị tố cáo vì hành vi quấy rối phụ nữ ở trong khu vực. Do những hành vi như vỗ mông, ôm eo không có đủ bằng chứng cụ thể cho nên hắn ta chỉ bị phạt tiền và chưa bao giờ bị truy tố chính thức. Lần theo hành trình của chiếc xe vào tối ngày 7, cảnh sát nhận thấy sau khi rời khỏi nhà hàng thì chiếc xe đã đi về hướng tây của thành phố và ra khỏi ngoại thành. Hướng đi này trùng khớp với hướng di chuyển của khu vực có bãi rác, nơi đã phát hiện ra thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, đến một ngã ba cách bãi rác khoảng 7 km, camera giao thông đã không còn ghi nhận được dấu vết của xe và tung tích của nạn nhân cũng đã biến mất từ đây. Qua điều tra, cảnh sát xác định rằng nếu như rẽ trái tại ngã ba đó thì con đường sẽ dẫn đến một khu vực ngoại ô vắng vẻ, chủ yếu là đất trống và không có dân cư sinh sống. Hệ thống giao thông ở đây rất kém phát triển, thiếu camera giám sát và đèn đường, đặc biệt là từ khu vực này. Có một con đường dẫn đến bãi rác nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân chỉ cách khoảng 4 km. Vì Trương Hạo là người cuối cùng đã đi cùng với nạn nhân vào tối ngày 7, cho nên cảnh sát quyết định đã triệu tập hắn đến để lấy lời khai. Khi bị thẩm vấn, anh ta đã tỏ ra bình tĩnh, khẳng định rằng tối ngày hôm đó chỉ là tình cờ đi ngang qua nhà hàng. Khi dừng xe ở bên đường để nghe điện thoại, anh ta tình cờ gặp Lâm Tuyết, người mà anh ta đã quen biết trước đó do từng nhiều lần đến nhà hàng dùng bữa và trò chuyện. Anh ta khẳng định Tuyết đã chủ động đến xin đi nhờ xe và chính anh ta cũng không biết vì sao cô lại biết đó là xe của mình mà đến nhờ vả. Tuy nhiên, lời khai này lại mâu thuẫn với thông tin từ đồng nghiệp của Tuyết, những người đã xác nhận rằng cô đã nói rằng mình có hẹn với một người đàn ông giàu có. Cảnh sát lại tiếp tục thẩm vấn về lộ trình di chuyển của Trương Hạo sau khi đưa Lâm Tuyết về, nhưng anh ta lúng túng, chưa thể đưa ra được lời giải thích thuyết phục hay cung cấp bằng chứng ngoại phạm để chứng minh mình đã trở về nhà sau khi tạm biệt cô. Tuy vậy thì cũng chưa có đủ chứng cứ để buộc tội, cảnh sát buộc phải tạm thời thả anh ta về. Để ngăn chặn nguy cơ Trương Hạo bỏ trốn, cảnh sát đã thành lập một tổ trinh sát bí mật theo dõi và đồng thời cũng tìm cơ hội để thu thập mẫu ADN của anh ta. Sau nhiều ngày quan sát thì họ phát hiện ra Trương Hạo đã dừng xe tại một trạm nghỉ ven đường để hút thuốc. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt để thu thập mẫu ADN của anh ta, cho nên ngay khi Hạo rời đi, một trinh sát đã tiếp cận, nhanh chóng thu lấy điếu thuốc anh ta vừa vứt xuống. Mẫu vật này đã ngay lập tức được niêm phong và chuyển về phòng xét nghiệm để phân tích ADN. Sau khi phân tích thì kết quả giám định cho thấy ADN của Trương Hạo trùng khớp với ADN của người đã phát sinh quan hệ tình dục với nạn nhân. Điều này khiến cho anh ta chính thức trở thành nghi phạm chính. Cảnh sát đã tiếp tục siết chặt giám sát, đồng thời chuẩn bị các bước đi tiếp theo để truy bắt anh ta. Theo như thông tin từ đội trinh sát theo dõi Hạo báo cáo lại rằng anh ta vừa đến một quán bar ở trong thành phố. Khi rời khỏi nhà để đến quán bar thì Hạo đã mang theo một chiếc vali lớn và đặt vào cốp xe. Điều này đã làm dấy lên sự nghi ngờ rằng anh ta đang chuẩn bị bỏ trốn. Nhận thấy tính cấp bách, cảnh sát đã lập tức lên kế hoạch bắt giữ ngay khi anh ta rời khỏi quán bar. Đến 9 giờ 32 phút đêm, Trương Hạo rời khỏi quán bar với một chiếc túi du lịch cỡ trung ở trên tay. Anh ta cẩn thận quan sát xung quanh trước khi nhanh chóng lên xe và rời đi. Ngay khi chiếc xe bắt đầu di chuyển thì các cảnh sát đã lập tức triển khai kế hoạch bắt giữ. Trên đường cao tốc dẫn đến sân bay, lực lượng đặc nhiệm đã bất ngờ chặn đầu xe buộc Hạo phải dừng lại. Kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện ra ở bên trong chiếc túi du lịch của anh ta có 1 triệu nhân dân tệ tiền mặt cùng với một cuốn hộ chiếu, củng cố thêm nghi ngờ rằng Hạo đang lên kế hoạch bỏ trốn. Trương Hạo đã ngay lập tức bị khống chế và bị áp giải về đồn để điều tra. Ngay sau khi bị bắt, Trương Hạo được đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Ban đầu, hắn ta vẫn còn ngoan cố chối tội, cho rằng mình chỉ đưa Lâm Tuyết về nhà và không liên quan gì đến cái chết của cô, giống như là lần khai trước. Tuy nhiên, trước hàng loạt những bằng chứng không thể chối cãi, đặc biệt là kết quả ADN trùng khớp và dữ liệu hành trình xe của hắn, Trương Hạo đã dần trở nên hoảng loạn. Sau nhiều giờ thẩm vấn căng thẳng, cuối cùng hắn cúi đầu nhận tội. Trương Hạo khai rằng trong một vài lần đến nhà hàng, hắn ta đã để mắt đến Lâm Tuyết, một nữ nhân viên phục vụ có dáng người đầy đặn, vòng 1 và vòng 3 ấn tượng, gương mặt lại vô cùng quyến rũ. Ngay từ lúc đó, hắn đã nhen nhóm ý định cưỡng hiếp cô. Tuy nhiên thì Trương Hạo không muốn hành động ngay mà chọn lựa tiếp cận Tuyết, tỏ ra là người đàn ông lịch lãm và giàu có để tạo lòng tin với cô. Từ đó thì Tuyết sẽ tự nguyện đi theo hắn. Hạo đã chủ động trò chuyện, mời cô đi ăn uống, thậm chí là ngỏ ý giúp đỡ tài chính. Nhưng dù có theo đuổi thế nào thì Tuyết vẫn luôn giữ khoảng cách, từ chối mọi lời mời bởi vì cho rằng gia cảnh nghèo khó của mình không xứng đáng với một người như hắn. Điều này khiến cho Trương Hạo ngày càng bực bội. Hắn cảm thấy mất thời gian và công sức để tỏ ra ngon ngọt dụ dỗ mà vẫn không đạt được mục đích, cho nên đã quyết định thay đổi chiến thuật. Hắn đã lên kế hoạch rủ Tuyết đi chơi, sau đó thì bỏ thuốc kích dục vào đồ uống của cô. Khi ấy, nếu như Tuyết không muốn thì cô cũng không thể từ chối được mà sẽ tự động dâng bản thân lên đến tận miệng hắn. Vào buổi tối thứ bảy, Trương Hạo đã chủ động gọi điện hẹn gặp Tuyết với lý do là có chuyện riêng muốn được bày tỏ. Sau một hồi thuyết phục, cô đồng ý đi cùng hắn. Sau khi kết thúc giờ làm việc, khi Tuyết đã ngồi vào trong xe ô tô của Hạo, hắn đưa chai nước cho Tuyết uống và nói là sẽ đưa cô đến một nơi đặc biệt mà hắn đã dày công chuẩn bị. Tuyết nhận lấy chai nước nhưng chỉ uống một vài ngụm. Trên đường đi, tác dụng của thuốc kích dục bắt đầu phát tác, cơ thể Tuyết nóng bừng, hơi thở dồn dập và trở nên mất kiểm soát. Trương Hạo lái xe đến một bãi đất trống ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Khi được hỏi vì sao lại chọn địa điểm này, Trương Hạo khai rằng do làm trong lĩnh vực bất động sản cho nên hắn rất rành về các khu vực hoang vắng và ít người lui tới. Hắn biết bãi đất này đã bị bỏ hoang nhiều năm và không có người sinh sống, lại cũng không có camera giám sát, rất thích hợp để thực hiện hành vi của mình. Dừng xe lại, Trương Hạo lập tức hành động. Hắn thú nhận rằng chưa bao giờ trải qua cảm giác quan hệ tình dục trên xe và lần này hắn muốn thử với Tuyết. Hắn cũng đã dùng thuốc kích dục để tăng khoái cảm cho mình. Ở trong khoang xe chật hẹp, hắn lao vào Tuyết một cách thô bạo, xé rách bộ đồ cô đang mặc rồi bắt đầu cưỡng hiếp mà không hề thương tiếc. Trời đêm càng lúc càng lạnh, nhưng thuốc kích dục đã khiến cho cơ thể của hắn nóng bừng. Không thỏa mãn khi chỉ cưỡng hiếp Tuyết ở trong xe, hắn còn lôi cô ra ngoài, tiếp tục hành vi đồi bại giữa trời đêm lạnh lẽo. Vì chỉ uống một chút ít nước ở trong chai mà Hạo đưa cho nên lượng thuốc kích dục ở trong người Tuyết không nhiều và đã giúp cô dần lấy lại được một phần tỉnh táo sau một khoảng thời gian bị Hạo cưỡng hiếp. cô chống cự quyết liệt hơn, nắm chặt lấy tóc Hạo và dùng sức kéo hắn ra. Tức giận, Trương Hạo lập tức siết chặt lấy cổ Tuyết và cứ thế bóp chặt cô cho đến khi cô không còn phản kháng nữa. Nhìn thấy Tuyết đã không còn cử động, Trương Hạo biết rằng cô đã chết, cho nên nhanh chóng nghĩ cách phi tang thi thể. Hắn đặt xác của Tuyết lên trên xe, lái đến bãi rác cách đó không xa. Trương Hạo khai rằng lý do hắn chọn bãi rác làm nơi phi tang là vì hắn đã từng đến bãi rác này một lần và biết rằng khu vực hoang vắng này rất ít người lui tới và lâu lâu thì chỉ có một vài người bên môi trường đến đổ rác rồi cũng sẽ rời đi nhanh chóng. Môi trường ô nhiễm ở đây sẽ làm cho thi thể phân hủy nhanh hơn. Mùi của thi thể phân hủy và mùi rác đều hôi như nhau nên sẽ khó bị phát hiện hơn. Trước khi vứt xác, hắn đã bọc tay mình bằng khăn để tránh để lại dấu vân tay. Hắn lấy giấy tờ tùy thân của Tuyết rồi vứt lại túi sách và đồ cá nhân của cô ở bên cạnh thi thể. Điện thoại của nạn nhân bị hắn mở ra, xóa sạch tin nhắn và lịch sử liên lạc giữa hai người. Sau đó thì trên đường về, hắn đã lau sạch điện thoại rồi vứt đại ở bên đường để phi tang. Về đến nhà thì Trương Hạo đã châm lửa, đốt sạch giấy tờ cá nhân của Tuyết để không ai có thể lần ra dấu vết. Hắn tin rằng đã xử lý mọi việc một cách hoàn hảo, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Nhưng Trương Hạo lại không thể ngờ rằng thi thể của Tuyết lại nhanh chóng được phát hiện. Sau khi từ đồn cảnh sát trở về, Hạo bỗng trở nên lo lắng và sợ rằng cảnh sát đã nắm được bằng chứng nào đó và có thể tống hắn vào tù, cho nên quyết định bỏ trốn. Hạo đã nhờ bạn rút cho mình 1 triệu nhân dân tệ để sử dụng ở trong quá trình lẩn trốn. Tuy nhiên, chưa kịp ra đến sân bay thì cảnh sát đã nhanh hơn một bước bắt được hắn. Sau nhiều giờ thẩm vấn, cảnh sát không chỉ nắm rõ được hành vi phạm tội của Trương Hạo mà còn tìm hiểu thêm được về con người và tính cách của hắn. Những lời khai của Trương Hạo cũng giúp dựng lên một bức tranh rõ nét về một kẻ có tâm lý méo mó, bị chi phối bởi dục vọng và sự lệch lạc trong tư duy. Từ đó hiểu được lý do vì sao mà hắn lại nhẫn tâm ra tay với nạn nhân như vậy. Trương Hạo vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, cha và mẹ đều là người kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn ta đã sống trong sự đầy đủ về vật chất nhưng lại thiếu thốn về tình cảm gia đình. Cha mẹ của hắn thường xuyên bận rộn, rất ít khi dành thời gian quan tâm đến con cái. Hắn được gửi vào các trường nội trú từ sớm và lớn lên dưới sự chăm sóc của người giúp việc. Bố của Trương Hạo là một người đàn ông cứng rắn, coi trọng danh tiếng và quyền lực. Ông tin rằng chỉ có sức mạnh và tiền bạc thì mới tạo nên một người đàn ông thành đạt. Ông thường xuyên có những mối quan hệ ngoài luồng và coi phụ nữ như công cụ để thỏa mãn nhu cầu. Mẹ của Trương Hạo cũng biết điều đó, nhưng bà lại lựa chọn im lặng, chỉ tập trung vào việc duy trì địa vị và tài sản của gia đình. Những hình ảnh này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Hạo từ nhỏ, khiến cho hắn dần hình thành tư duy coi thường phụ nữ và cho rằng mọi thứ đều có thể đạt được bằng tiền bạc. Khi bước vào tuổi trưởng thành, Trương Hạo được gia đình tạo điều kiện tiếp quản một phần công việc kinh doanh. Hắn có tiền nhưng lại không có nền tảng đạo đức vững chắc. Những mối quan hệ xung quanh hắn chủ yếu là dựa trên lợi ích. Những người phụ nữ tiếp cận hắn phần lớn là vì tiền. Điều này càng khiến cho hắn càng có cái nhìn lệch lạc về tình cảm và tình dục. Hắn tin rằng phụ nữ chỉ là những kẻ thực dụng, ai cũng có thể mua chuộc hoặc là thao túng. Ngoài ra thì ở trong môi trường kinh doanh, Trương Hạo được tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông thành đạt, có lối sống trụy lạc. Hắn thường xuyên tham gia vào các buổi tiệc xa hoa, nơi mà tiền bạc có thể mua được mọi thứ, kể cả con người. Ở những nơi này, hắn chứng kiến những gã đàn ông dùng tiền để ép buộc phụ nữ làm theo ý mình, và điều đó cũng dần trở thành điều bình thường ở trong suy nghĩ của hắn. Bản tính của Trương Hạo ngày càng trở nên nguy hiểm hơn khi hắn nhận ra rằng mình thích cảm giác kiểm soát và chinh phục dưới quyền lực của hắn. Hắn không chỉ muốn chiếm hữu phụ nữ mà còn muốn họ phục tùng, khuất phục dưới quyền lực của hắn. Chính vì thế mà khi gặp Lâm Tuyết, một cô gái không bị hấp dẫn bởi tiền bạc hay địa vị, hắn cảm thấy bị thách thức. Thay vì tôn trọng quyết định của cô thì hắn coi đó là sự sỉ nhục đối với bản thân và hắn không thể chấp nhận được việc có một người phụ nữ từ chối mình. Điều này lại càng thôi thúc bản năng chiếm hữu và sự lệch lạc trong tư duy của hắn. Sau khi bị bắt, Trương Hạo không tỏ ra hối hận mà còn cho rằng hành vi của mình chỉ là sự thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Hắn không nghĩ rằng mình đã làm sai bởi vì trong mắt hắn, phụ nữ chỉ là những kẻ yếu đuối và có thể bị khống chế. Chỉ đến khi đối diện với bằng chứng không thể chối cãi và những bản án nghiêm khắc đang chờ đợi thì hắn mới bắt đầu nhận ra mình đã đi quá xa. Sau khi hoàn tất quá trình điều tra và thu thập đầy đủ bằng chứng, Vụ án của Trương Hạo đã được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp. Trương Hạo bị truy tố bởi các tội danh bao gồm cưỡng hiếp, sát hại nạn nhân và phi tang thi thể. Phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra trong không khí căng thẳng với sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát, luật sư bào chữa, nhân chứng và gia đình nạn nhân. Ngay từ đầu, Viện Kiểm sát đã trình bày các chứng cứ thu thập được, bao gồm kết quả xét nghiệm ADN, hình ảnh từ camera giao thông, lời khai của nhân chứng và chính lời thú nhận của Trương Hạo trong quá trình thẩm vấn. Đại diện của Viện Kiểm sát khẳng định rằng hành vi của Trương Hạo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm và tính mạng của nạn nhân. Hắn đã có sự chuẩn bị trước khi gây án, từ việc chuốc thuốc nạn nhân đến việc lựa chọn địa điểm gây án và phi tang thi thể. Các tình tiết này cho thấy hắn không chỉ phạm tội mà còn có sự tính toán để nhằm che giấu hành vi của mình. Sau cùng, hội đồng thẩm phán tuyên bố kết án Trương Hạo với mức án cao nhất. Căn cứ vào các điều khoản của Bộ Luật Hình sự Trung Quốc, tòa án đã tuyên phạt Trương Hạo mức án tử hình vì các tội danh cưỡng hiếp, giết người và phi tang thi thể. Ngoài ra thì hắn còn bị buộc bồi thường một khoản tiền lớn cho gia đình nạn nhân để khắc phục hậu quả. Khi nghe tòa tuyên án, Trương Hạo tỏ ra hoảng loạn. Hắn đã liên tục quay sang luật sư bào chữa để xin lời khuyên và sau đó quyết định kháng cáo với hy vọng được giảm án. Tuy nhiên, phía bên công tố viên cho rằng với tính chất nghiêm trọng của vụ án, việc giảm án là không thể chấp nhận. Vụ án của Trương Hạo không chỉ là một hành vi phạm tội nghiêm trọng mà còn phản ánh hậu quả của một quá trình hình thành nhân cách lệch lạc. Xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng lại thiếu đi sự quan tâm và giáo dục đạo đức, hắn lớn lên với tư duy coi trọng quyền lực, tiền bạc và xem phụ nữ như những đối tượng để kiểm soát. Những suy nghĩ này không hình thành trong một sớm một chiều mà là bị ảnh hưởng bởi môi trường sống và những tấm gương xấu ở xung quanh. Vụ án này là một lời cảnh tỉnh về vai trò quan trọng của giáo dục gia đình ở trong việc định hình nhân cách của con người. Và nếu một cá nhân chỉ được dạy cách đạt được quyền lực và vật chất mà không học cách tôn trọng người khác thì rất có thể họ sẽ lún sâu vào những hành vi sai trái mà không nhận thức được hậu quả. Còn các bạn cảm thấy như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.